Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, đợt này có thể tốc độ sẽ chậm, vì vai phải của mình không hiểu nằm ngủ thế nào mà rất đau, nói chính xác là ngực phải mới, đúng, như kiểu nằm nghiêng đè lên nó cả đêm ấy. Ai từng ngủ sai tư thế, mà vẹo cổ chắc hiểu cái cảm giác đó như thế nào. Lý Mỹ Gia mang theo đồng ỷ Lam trốn khỏi chiến trường, rất nhanh đã chạy xa được vài trăm mét. Thế nhưng, trong đầu nàng một cơn mệt mỏi ập tới, ngay lập tức té trên mặt đất, mê man không thể dậy nổi, mặc cho đồng ỷ Lam gọi như thế nào cũng vô dụng. Tiếp, thời điểm khi nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một biệt thự xa hoa. Mỹ Gia, ngươi đến rồi. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, Mỹ Gia nhìn về nơi thanh âm phát ra, không khỏi thở dài. Là ngươi, Long Ngạo Thiên, trừ hắn ra còn ai vào đây? Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới, bên người Long Ngạo Thiên còn tồn tại một người khác nữa. Ngươi, Mỹ Gia nhất thời hút một ngụm lãnh khí cả người thiếu chút nữa té xuống đất. Đó là một nữ nhân, mặc một thân quần áo màu đen. Một, nữ nhân nguyên bản không nên ở đây. Ám Hà, Tịch Ám Hà, là một diễn viên thời đại trước. Lý Mỹ Gia so với ai khác đều hiểu rõ một vài bí mật của rạp chiếu phim địa ngục. Bất quá có một vài thứ, nàng không thể nói ra, vì bị quy tắc rạp chiếu phim hạn chế. Thật lâu không gặp, thanh âm nữ nhân kia rất âm trầm, nàng lúc này, đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, nhấm nháp rượu đỏ. Ta nhớ, ngươi chấm KSI đó là tiểu nha đầu bên người đạm đài Sa Thủy. Phải, là ta, hai chân Lý Mỹ Gia lúc này đã bắt đầu run lên. Bộ điện ảnh, gia tộc Nylia, quay chụp ngược lại rất không tệ, đã tới bộ thứ ba. Bất quá trước khi diễn ra bộ phim kinh dị cuối cùng, thực lực của diễn viên sẽ bị hao tổn rất nhiều, cũng thực làm người ta bất đắc dĩ a, Tịch Ám Hà nói đến đây bỗng nói tiếp, Sa La đâu? Ta lần này chủ yếu tới là để gặp ngươi và nàng. Long Ngạo Thiên, ngươi thực biết câu giờ nha. Ta biết nàng rất nhanh sẽ đến, biết ngươi ở đây nàng nhất định sẽ tới. Trong thành bảo, Sa La bỗng nhiên dừng cước bộ, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi kịch liệt. Không có khả năng, bọn họ, như thế nào sẽ, ý thức của Sa La rất nhanh liền rơi vào thế giới mộng cảnh. Tiếp theo, nàng an vị trên một chiếc sofa khác đối diện với nữ tử váy đen Tịch Ám Hà. Thật lâu không thấy, Sa La, là ngươi, Sa La rõ ràng lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Không sai, là ta, nếu người đến là tỷ tỷ mà nói, ngươi hẳn sẽ có chút kinh hoàng đi. Đem chén rượu, đỏ đặt xuống bên cạnh, nàng nói, ngươi có biết ý đồ của ta đến. Bộ phim kinh dị cuối cùng rất nhanh sẽ công chiếu, thời đại này sắp phải nghênh đón thời khắc cuối cùng. Sa La không nhanh không chậm nói, nàng lúc này căn bản không để ý tới kẻ đứng bên người Mỹ Gia cũng đồng dạng bị kéo vào thế giới mộng cảnh. Tư quý, người đã đủ, vốn không muốn gặp mặt khi các ngươi đang quay phim, bất quá, khó có được một bộ phim tề tụ tất cả các diễn viên. Tạm thời, chờ đợi một hồi, rất nhanh sẽ để các ngươi tiếp tục tiến hành quay phim, vé chụp cái chết tổn thất ta sẽ bồi thường. Không dám, theo sau, 10 ngón tay Tịch Ám Hà đan vào nhau. Nàng nhìn quét qua, những người đang có mặt bên trong phòng ân. Đơn giản mà nói, cụm rạp Thâm Dạ chúng ta cùng cụm rạp U Minh sắp sửa diễn chung một bộ điện ảnh mới. Cụm rạp, Sa La nghe, được từ này lập tức ngầm hiểu, nói như vậy, rạp chiếu phim Linh Độ lại có diễn viên mới tử vong sao? Sa La biết rạp chiếu phim địa ngục không phải chỉ gói gọn trong con, số 20 trước mắt 20 rạp chiếu phim này đang lệ thuộc vào cụm rạp Thâm Dạ. Rạp chiếu phim địa ngục đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu căn bản, không thể biết. Mà cụm rạp Thâm Dạ thuộc về loại hình cụm rạp nhỏ, vỏn, vẹn chỉ được phân 21 rạp chiếu phim. Trong đó, rạp chiếu phim Linh Độ, Linh là số 0, sẽ không hợp tác cùng 20 rạp còn lại. Chỉ có diễn viên có đủ 1 vạn tấm vé chụp cái chết mới có thể tiến vào rạp chiếu phim Linh Độ. Ở thời đại trước, Long Ngạo Thiên cơ hồ đã có thể tiến vào rạp chiếu phim Linh Độ. Thế nhưng, bởi vì thời điểm cuối cùng đạm đài Sa Thủy làm, hắn bị thương nặng cùng với một vài tình huống ngoài ý muốn phát sinh, làm cho hắn phải ở lại. Mà các diễn viên cao tầng của rạp chiếu phim Linh Độ vì tiếc hận tài năng của hắn mới giúp hắn bảo lưu lại linh hồn bên trong ác mộng. Mọi người đều biết cụm rạp Thâm Dạ chỉ là một cụm rạp nhỏ, tổng số diễn viên thuộc rạp chiếu phim Linh Độ trước mắt tương đối thiếu, chỉ có không đến 10 người, lai lịch ai nấy đều từng là nhân vật chính cuối cùng của thời đại. Mỗi một diễn viên nào mất đi cũng là tổn thất lớn. Chúng ta muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn nữa để đào tạo ra các diễn viên tốt hơn nữa, đề cao tỷ lệ sinh tồn. Đối với chúng ta mà nói, các diễn viên hạ tầng như các ngươi chính là nguồn bổ sung lính mới tốt nhất. Tại thời đại trước thì ta đem ngươi vốn đã chết lưu lại, ta hy vọng các ngươi có thể tận chung với rạp chiếu phim Linh Độ. Như vậy, khi bộ phim mới được, công chiếu có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn của cụm rạp thâm giả. Như vậy, ý ngươi muốn nói, Sala đã minh bạch ý đồ đối phương đến, nên là lúc cởi bỏ phong ấn, để Long Ngạo Thiên quay trở về rạp chiếu phim. Làm vậy cũng sẽ sớm thúc đẩy quá trình công chiếu bộ phim kinh dị cuối cùng. Như thế liền có thể nhanh chóng xoay sở gom đủ 1 vạn tấm, vé chụp cái chết, trở thành diễn viên tinh anh tiến vào rạp chiếu phim, linh độ. Đương nhiên, bản thân những diễn viên ưu tú thời đại này ta cũng sẽ chú ý tới, tỷ như An Nguyệt Hình, Hai Nơ, Mộc Lam, còn có chuẩn, nhân vật chính tên là Diệp Thưởng kia tuy không phải ảnh đế thế nhưng, có thiên phú tương đối tốt. Căn cứ vào hiểu biết của Sala, rạp chiếu phim linh độ có sảnh chiếu, phim có thể tùy thời xem những bộ phim của 20 rạp phía dưới. Chẳng qua, phải hao phí vé chụp cái chết để mua vé. Xem phim, cho nên, bọn họ đối với những chuyện phát sinh trong 20 rạp chiếu phim rõ như lòng bàn tay. Mà đối với thượng tầng rạp chiếu phim linh độ mà nói, các bộ phim của rạp chiếu phim hạ tầng tràn ngập các bác kịch tình điện ảnh. Phim kinh, dị chân chính nào cho phép các nhân vật mang thể chất ác ma quỷ sai hay dựa vào vật nguyền rủa trở thành bất tử chi thân làm chủ. Lại càng không cần nói tới những nhân vật sử dụng vật nguyền rủa phá vỡ tính, logic của bộ phim. Mà tịch ám hà trước mặt Sala có tư thái thấp như thế, kẻ nào không biết nhất định sẽ cho rằng thực lực của nữ nhân tịch ám hà này chỉ là ảnh đế. Kỳ thật không phải, diễn viên của rạp chiếu phim linh độ đều có một đặc điểm chính là bọn họ không hề có bất kỳ một vật nguyền rủa nào. Cho nên trong điện ảnh cũng không sử dụng tới bất cứ một vật nguyền rủa nào. Hết, thứ bọn hắn lấy để sinh tồn chính là nhân vật chính quang hoàn. Có được nhân vật chính quang hoàn, như vậy cho dù trong nghịch cảnh chí tử vẫn có cơ hội sinh tồn. Bọn hắn có may mắn vượt qua người, thường, trừ những điều đó ra, nhục thể của bọn hắn mặc dù không phải bất tử chi thân nhưng cũng không dễ dàng bị giết chết. Những vật nguyền rủa của rạp chiếu phim hạ tầng căn bản đối với bọn hắn không có hiệu quả. Bọn hắn có được khá nhiều quyền hạn mà dựa vào quang hoàn nhân vật chính, tỷ lệ sinh tồn thậm chí còn cao hơn vô số lần so với ảnh đế. Mặt ngoài xem ra bị mất đi vật nguyền rủa, ngay cả thể chất của loại nguyền rủa ký sinh cũng không còn, quả thực rất đáng tiếc, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Nếu cứ mang vật nguyền rủa trên người, rồi sẽ có một ngày bị nguyền rủa phản phệ mà chết. Trước mắt cụm rạp thâm giả có tổng cộng 8 diễn viên. Tất cả những bộ điện ảnh bọn hắn biểu diễn đều là sắm vai chính, hoặc nhân vật song song với nhân vật chính, tuyệt đối không sắm vai tôm tép. Bởi vì không có vật nguyền rủa cho nên không bị khấu giảm vé chụp cái chết. Vé chụp cái chết lúc này chỉ vỏn vẹn mang ý nghĩa giúp bọn hắn hành động thay, đổi nội dung kịch bản. Về phần, phương pháp trở về hiện thực, điểm này chỉ có một mình Long Ngạo Thiên mới biết. Như vậy, đối với hai người Hai Nơ cùng Diệp Thưởng, không biết lệnh tỷ cảm thấy thế nào? Xem ra ngươi vẫn là quan tâm ý nghĩ của tỷ tỷ ta hơn. Tịch ám hà, đùng đưa chén rượu, đem đại bộ phận gương mặt che khuất làm người ta không thể nhìn thấy biểu tình của nàng. Trung quy, lệnh tỷ là nữ nhân vật chính cuối cùng có thực lực tối cường nhất. Không cần, tự coi nhẹ mình, một lần này ngươi là người nữ duy nhất được chọn làm dự khuyết nhân vật chính, từ đó có thể thấy được tài năng của ngươi cũng tương đối chắc việt, cương nhiên có thể khiến kịch bản vì ngươi mà tạo ra một nhân vật phù hợp, tỷ tỷ năm đó còn không làm được điểm này. Quá khen, Hảo tiếp tục nói, tỷ tỷ ngược lại xác thực rất chú ý tới Hai Nơ, đối với hắn có chút thưởng thức. Ân, nói tới đây, nếu như tỷ tỷ trở thành tình địch của ngươi, ngươi có dám tranh đấu hay không? Ma nữ vương hậu, Sala nhìn kỹ thần tình của đối phương, lúc này Long Ngạo Thiên lại nói, thực xin lỗi, ta vẫn chưa biết ý định của tịch tiểu thư. Đừng ngắt lời, Long Ngạo Thiên, nữ nhân của người bị đoạt mọi người sớm đã biết, cần gì phải che giấu. Trong miệng tịch ám hà phả ra hơi, rượu nồng ấm, nói thật ra ta là... Lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ đối với một nam nhân có hứng thú cường liệt như thế, nhưng lại là người của rạp chiếu phim hạ tầng. Nếu Hai Nơ thật sự có thể sống đến khi tiến vào rạp chiếu phim linh độ, ta cũng không ngại vì hắn mà mai mối đâu. Chỉ là, nàng nhìn về phía Sala, tỷ tỷ cũng không phải loại người không nhìn thời thế, nàng coi trọng nhất là cái gì, ngươi nên rõ ràng. Nếu thực lực của ngươi cường đại đến một trình độ nhất định, tỷ tỷ sẽ không tranh đoạt mỹ nhân với ngươi đâu. Tuy khuôn mặt Sala không có biến hóa thế nhưng nội tâm đã dậy sóng mãnh liệt. Người điên rồi, tịch thâm giả, ở trong bộ phim này liền để cho Long Ngạo Thiên thức tỉnh đi. Tịch ám hà không hề nói thêm gì nữa, ta cũng không có nhiều thời gian ở trong này. Như vậy ta lần này tới thông chi cho các ngươi chính là nên mau chóng chuẩn bị. Sẵn sàng, bộ phim kinh dị cuối cùng rất nhanh sẽ công chiếu. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian ngắn, phim kinh dị sẽ liên tục công chiếu. Cho nên các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau đó, Sa La liền nhanh chóng tỉnh lại. Cụm rạp Thâm Giả, cụm rạp U Minh, cụm rạp Thâm Giả chỉ vỏn vẹn có 20 rạp chiếu phim hạ tầng, như thế nào có thể quay chung một bộ phim kinh dị với một cụm rạp khác? Các bộ phim hợp tác giữa những cụm rạp nhất định là bộ điện ảnh lớn. Loại điện ảnh này cho dù có được quang hoàn nhân vật chính cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử vong. Cho nên, mới sốt ruột hy vọng bổ sung thêm diễn viên mới từ rạp chiếu phim hạ tầng. Còn có, Tịch Thâm Giả, nữ nhân vật chính có quang hoàn tối cường nhất rạp chiếu phim Linh Độ. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm suy xét những điều này. Miễn bàn tới cái gì mà cụm rạp, cao tầng, nếu không thể sống sót đánh bại An Nguyệt Hình thì tất cả đều như trăng trong nước, dù có thế nào tất yếu phải giết chết An Nguyệt Hình. Bằng không, trong tương lai An Nguyệt Hình sẽ trở thành diễn viên của rạp chiếu phim Linh Độ. Chưa xong còn tiếp, PS, địa ngục rạp chiếu phim đại bối cảnh vạch trần. Nói ta nên tốn chút thời gian cấu tư cuối cùng phim kinh dị kịch bản A cách chương.